Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1028, vòng ngươi Kỳ Liên Sơn. Dùng ngươi lục xúc không sống đông đúc, xùi khiến dân chúng xung kích quân đội. Đình Kiên nhìn một vòng cũng không thấy được nơi nào có dân chúng. Thẳng đến Vân Tái chỉ hướng những cái kia bị Thủy Hầu Tử đánh ngã Chu Yếm. Những đồ chơi này là dân chúng sao? Thế nào không phải? Hầu Tử cùng nhân loại huyết mạch tương tự, độ cao đạt 90%, biết không? Vân Tái lập tức tiến hành mạnh mẽ phản bác. Bày tỏ tại chúng ta phương Nam, liền heo chó dê kê hổ hồ hùng đều coi là dân chúng đơn vị. Bọn chúng còn có thể đất cày làm đồ ăn, thị trường bán buôn xem cửa lớn. Làm sao lại không tính dân chúng rồi? Làm sao lại không phải? Chính là, Tam Tiểu Kê cũng ở phía sau nâng lên cánh, bày tỏ ủng hộ ma ma tái quyết định. Cô không biết lúc nào bị kéo trở về. Lúc này đã thanh tỉnh. 3 phiếu tán thành, Đình Kiên đại nhân phản đối vô hiệu. Kỳ thực Vân Tái làm sự tình cũng không phạm pháp. Thậm chí đều không trái với vốn là cái này thời đại phong cách làm việc. Mà hoàn toàn có thể nói là hợp tình hợp pháp. Bởi vì bách quỹ cái này chức quan chính là như thế treo. Tại tác chiến lúc kỳ hạn cùng thời kỳ phi thường, bách quỹ có được trưng dụng bất kỳ cái gì địa phương đất đai cùng dân chúng. Đỉnh núi quyền lợi, chỉ cần ngươi còn thừa nhận chính mình là Trung Nguyên trị hạ, vậy thì nhất định phải vâng theo quy định này. Mà lại nếu như chống đỡ không phối hợp, đăng cảnh cáo vô hiệu sau đó liền có thể điều động binh lực trấn áp không phối hợp người hoặc là bộ. Lạc, tại lịch sử trong truyền thuyết, Đại Vũ công kích Đồng Bách Sơn thời, vì quản lý Vô Chi Kỳ, điều động dân bản xứ Tây. Kết quả Hồng Mông, Thương Chương các loại 4 cái bộ tộc không phối hợp, bọn hắn bao che Vô Chi Kỳ. Cuối cùng đều bị Đại Vũ hướng xung quanh bộ lạc điều động tới thiên thần cùng chiến sĩ quân đoàn. Triệt để cho diệt sát. Vân Tái lần này chỉ là cưỡng ép khống chế. Có thể nói là phi thường giảng đạo lý. Mà lại, nếu như chính ngươi không thừa nhận chính mình là Trung Nguyên trị hạ, vậy thì càng dễ xử lý a. Chiếu theo địch quốc xử lý a. Cái kia còn có thể làm sao? Vân Tái đem cái này đạo lý cho Đình Kiên đại nhân nói một lần. Đình Kiên đại nhân thở dài nói, nhưng là vẫn đánh quá độc ác, vạn sự hòa vi quý, chấm ngoặc kép. Trọng Hoa lúc này mở miệng, trêu chọc nói, Đình Kiên đại nhân, người cùng Thương Thư đại nhân, Đế Đào Ngột, đều thuộc về Cao Dương Thị, thế nhưng người tự thân tính cách lại tuyệt không giống như là Cao Dương Thị tộc nhân a. Đình Kiên thở dài, ta vốn cũng không phải là võ tướng a. Người ta có thể đánh ta cũng không phải là người ta. Thao thiết một trận còn có thể ăn ngũ đại chén cơm đâu. Ta một trận mới ăn một chén nhỏ. Vân Tái, cái kia ngược lại là, thao thiết người này mặc dù chết rồi, nhưng hắn cố sự có thể vĩnh viễn lưu truyền. Thật sự là giống như trên trời hàng thùng cơm. Thật sự là nhân gian làm cơm thần. Sơn thần bị chế phục, thần lực hao hết. Một bên khác, Bôn Vân dẫn đầu các thủ lĩnh cũng đem trên núi Chu Yếm đều đánh ngã. Còn lại không có nằm sấp. Nhìn thấy Sơn Thần bị quật ngã sau đó, tại chỗ vứt bỏ thạch khí. Đối Vân Tái mọi người cúi đầu liền bái. Sơn Thần thấy cảnh này, tức giận không thôi, nhưng không có khí lực. Chỉ có thể gầm thét hai tiếng. Bất trung. Thế nhưng Chu Yếm bày tỏ. Cái gì chung với chủ cũ? Vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Hy vọng có thể gia nhập A Tái đại nhân dưới trướng vì đại nhân hiệu lực. Hầu Tử phát ra ô ô hô hô thanh âm. Vân Tái tới một câu vu hồ. Bọn chúng lập tức tất cả đều dạng này kêu lên. Học rất nhanh. Nhanh như vậy liền phát ra Hồng Châu thanh âm. Vân Tái xác nhận khẩu hiệu. Cái này là người một nhà không sai. Hầu Tử đầu hàng sau đó. Bôn Vân bởi vì cường đại biểu hiện. Nhận lấy hắn chỉ huy các chiến sĩ tán thưởng, để cho không ít người không còn dám xem nhẹ hắn, đều hướng hắn bày tỏ, không hổ là trong truyền thuyết Đại Thủy Hầu Tử nhi tử. Thực lực này đúng là danh bất hư truyền, trận đầu là thắng, chiến đấu tốc độ thật nhanh, giống như sét đánh một dạng, nên như thế cũng có nguyên nhân là đối phương không phải quân chính quy. chỉ là một đống sơn thần dã thú mà thôi. Cũng không luận nói thế nào. Sơn thần bị tóm, tòa này vân tái đánh dấu, đỏ khỉ từ cao địa cũng rốt cục bị thu phục trở về Trung Nguyên. Vân tái bước lên đỉnh núi. Dưới chân núi hết thảy thu hết vào mắt. Xa xa có thể nhìn thấy mảng lớn đất cày sen kẽ tại trong sơn dã. Cỏ dòng sông chảy qua đất cắt cùng cỏ dại đất. Càng xa địa phương có thể nhìn thấy một ít hoàng xà khu vực. Đó chính là Sơn Hải Kinh bên trong cái gọi là Lưu Sa Chi Địa. Đến rồi bên kia, hoàn cảnh biến ấm ngược lại để cho hoang vu sa mạc khu vực càng thêm rất nóng. Càng thêm thiếu nước, bởi vì cái kia mảnh là gió mùa thổi không đến địa phương. Đại lục Đông Phương bình thường đều có gió mùa. Gió mùa năng mang đến lượng lớn nước mưa. Mà đến khu vực phía Tây, nơi này cũng không phải là gió mùa năng đến nơi địa phương. Càng không cần nói, tại Hoàng Hà hai bên, còn có Thái Hành Sơn Mạch cùng Tân Lĩnh. Cái này hai núi liền cùng như môn thần. Cái gì đại phong bạo khí lưu đều cho hắn hai chuẩn bị không còn. Sơn dã ngoài có một tòa cực kỳ dễ thấy thành trì. Tại rộng lớn Tây Hoang đại địa bên trên, dị thường đột xuất, xung quanh còn có rất nhiều Little Rock, nhưng thoạt nhìn đều trở thành phế tích. Có rất nhiều dân chúng hoạt động qua cảnh tượng, còn không có bị triệt để xóa đi. Những cái kia hẳn là Khuyển Phong quốc dân chúng, cùng với Tây Đại Hoang người Khương nhiều lần hoạt động lưu lại xuống tới cảnh tượng. Ước chừng đợi hơn một ngày, đại bộ đội điều khiển lấy xe trâu, dựa theo trinh sát cho lộ tuyến, đi tới Tiểu Thứ Sơn. Sơn thần bị hạ chú không thể động đậy. A Tái không có việc gì liền cho hắn soát cái thái nguyên, để cho hắn thống khổ vạn phần. Đại bộ đội tu chỉnh mấy ngày. Trong thời gian này, cưỡi binh bộ đội ngũ bắt đầu hóa trang thành mã phỉ cùng người Khương. Ngoại trừ khắp nơi phá hư ruộng hoang, hấp dẫn Khuyển Phong quốc lực chú ý, thuận tiện tìm hiểu cùng tìm tòi xung quanh địa hình. Khuyển Phong quốc bên trong cộng công thị phụ thuộc bộ tộc, không có quá mức tại ý, phái ra một bộ phận kỵ binh tiến hành đánh trả. Vân tái kỵ binh giả bộ như không địch lại bắt đầu rút lui. Trong lúc đó vứt xuống rất nhiều cố ý sử dụng rách dưới vũ khí. Những kỵ binh kia nhìn thấy thạch khí đều khinh thường tại đi nhặt lên. Mà vân tái bên này đã trải qua mấy ngày tìm tòi chiến đấu, nắm giữ đối phương đại thể số liệu. Ở trên núi, vân tái chờ đợi mấy ngày. Tiếp đó bắt đầu điều động quân đoàn, hướng phương nam phương vị tụ tập. Cổ đại thành đá cũng rất cao, cho tới phòng ngự biện pháp. Cụ thể xem đá lũ di chỉ liền có thể rõ ràng. Chính là tìm gò đất phía trên xây thành lớn, để cho người ta căn bản không thể từ cái khác đường sông đi lên. Chỉ có thể xông cửa chính. Thế nhưng vân tái không để mình bị đẩy vòng vòng. Lão tử khí giới công thành còn nhiều. Rất nhiều, người ta sợ hãi ta thêm kho, người ta thiệt thòi nhỏ ta phá sản. Sai, là đối mặt phá sản. Rốt cục, vạn sự chuẩn bị hoàn toàn sau đó. Tại cái này sau đó ngày thứ hai màn đêm thời, bọn kỵ binh lại lần nữa xuất động, mà hỏa pháo bộ đội cũng bắt đầu hành động. Nhiệt khí cầu từ trên núi lớn lặng lẽ thăng thiên. Đêm nay sức gió còn vẫn có thể, không tính quá lớn. Cho nên lúc này động thủ tốt nhất. Đêm không trăng gió đêm cao. A Tái đêm trốn chạy. Chẳng qua là phản hướng chạy. Phiên dịch một cái chính là công kích. Tại đại hoang bên trên tàn phá bừa bãi lăng liệt gió Tây. Tại đêm nay dường như thoáng nghỉ ngơi một cái. Ban đêm Tây đại hoang cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt. Cát vàng vụn cỏ. Độc trùng mãnh thú tại sơn dã đại địa bên trên hoạt động. Mà đen xì trong màn đêm. Đen nhánh mấy trăm cái bóng xuất hiện, móng ngựa đạp nát đại địa, tại những cái kia cộng công phụ thuộc bộ tộc chưa kịp phản ứng thời điểm. Đối xung quanh ruộng hoang phát động cướp đoạt chiến, ngập trời dã hỏa không có quy củ tùy ý sinh trưởng. Những cái kia đen nhánh kỵ binh, chia mười mấy cỗ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Phía sau bọn họ, từng đạo dấu chân hóa thành hỏa long, tại ruộng hoang bên trong đốt cháy lan tràn. Những cái kia nhóm lửa dầu mỡ hướng xung quanh hát vẫy. Toàn bộ quá trình, liền như là một cái chậm chậm đua nở diễm lệ đóa hoa. Tiếng trống vang lên, Huyền Phong Quốc bên trong trực đêm mọi người phát hiện một màn này. Bọn hắn vội vàng gõ vang trống to, thổi lên kèn lệnh, màn đêm chi trung hỏa ánh sáng sôi trào lên. Trong thành trì rất nhiều người cầm vũ khí lên đi ra cửa nhà. Rất nhiều nô lệ bị quất tỉnh lại, để bọn hắn nâng lên cái xẻng cùng đao đá. Từ xưa có nói, bán người không dám bắc vọng, chính là e ngại Cửu Châu Bá Uy Linh. Là ai, có can đảm tại mảnh này Tây Hoang đại địa bên trên, khiêu chiến cộng công thị uy nghiêm? Là ai, có can đảm tại mảnh này Tây Hoang đại địa bên trên, phá hoại cộng công thị đất đai? Là ai, cha ngươi? Lời nói chưa rơi, một cây mũi tên đã bay tứ tung mà tới. Mũi tên hướng bắc, hóa thành rực rỡ ánh lửa, một dạng sao chổi tập tháng. Nói chuyện cái này thân người sau đó, có người hét lên rồi ngã gục. Người này bị dọa sợ đến ánh mắt đột xuất, vạn phần hoảng sợ, thét dài không ngừng. Mà Vân Tái một tiễn này mặc dù liền bắn sai lệch, thế nhưng đây là lệ cũ, không chút nào ảnh hưởng lúc này Vân Tái hào hùng. Công thành, theo ánh lửa đốt, theo mũi tên phát ra, theo hỏa pháo chấn thiên nộ hống, nương theo lấy rất nhiều chiến sĩ cao giọng kêu to, vong ngươi Kỳ Liên Sơn, dùng ngươi lục xúc không sống đông đúc, hủy ngươi chỗ này chi sơn, lệnh ngươi phụ nữ vô nhan sắc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.